Máy móc võ thánh, tác giả, Hắc Thổ Mạo Thanh Yên, thực hiện, Thư viện báo, chương 137, chương 137, gậy quấy phân heo Tần Hạo Hãn. Sáng sớm ngày hôm sau, Tần Hạo Hãn theo trong lều vải chui ra ngoài, lão Hồ cùng lão Nghiêu đám người còn không có tỉnh. Tần Hạo Hãn điều khiển xe máy, đi tới Hoa Tây Thành. Hoa Tây là một cái thành phố, nội thành diện tích không nhỏ, có hai nhánh sông tại bên trong thị khu xuyên qua. Bởi vì ưu việt trời sinh điều kiện, nội thành vị trí trung tâm, tại cổ đại thời điểm là một cái thành phố điện ảnh. Lợi dụng nguồn nước tiện lợi, thành phố điện ảnh chung quanh thậm chí bị đào móc mở sông hộ thành. Còn xây dựng tường thành, dùng cho truyền hình điện ảnh quay chụp. Là Hoa Tây thành phố thành trong thành, mà Hoa Tây thành nội cũng bởi vậy bị chia làm hai cái khu vực. Phổ thông nội thành bên trong tính nguy hiểm nhỏ một chút. Thành phố điện ảnh bên trong thì là mức độ nguy hiểm cao. Bình thường võ giả vào thành lịch luyện, ta không dám tùy tiện tiến vào thành phố điện ảnh bên trong. Tần Hạo Hãn lái xe đi vào biên giới thành thị, liền thấy thành thị trên không bầy chim xoay quanh. Dã thú gào thét thanh âm không ngừng truyền đến, bên cạnh địa khu lờ mờ còn có một ít bóng người. Ngay tại dần dần hướng chỗ sâu thăm dò, nơi này là một võ giả thánh địa, cả nước xếp hạng 85, chính thích hợp ngũ phẩm trở xuống võ giả đến đây, nhưng là cơ hồ không có ngũ phẩm võ giả tới nơi này. Đây cũng là một cái quy củ bất thành văn. Cường đại võ giả tự nhiên muốn đi thích hợp bọn hắn địa phương. Muốn lưu cho cấp thấp đám võ giả lịch luyện sinh tồn không gian. Vượt thành một vòng quan sát địa hình. Thời gian đã đến buổi chiều. Tần Hạo Hãn lái xe trở về. Hắn lúc trở về, lão Hồ cùng lão Nghiêu mới mơ mơ màng màng vừa mới tỉnh lại. Đồng thời tinh thần còn không phải rất tốt. Tiểu Tần a, ta xem như phục. Ngươi là tửu thần, lão Hồ lắc cái đầu nói. Ha ha, lần sau so tài nữa. Đúng đúng, lần sau đi, chúng ta tham gia xong đấu giá hội. Liền vào Hoa Tây trong thành đi lịch luyện một đoạn. Làm một khoản tiền sau. Ta muốn nghỉ ngơi thật tốt một đoạn thời gian. Mấy người ăn cái gì nghỉ ngơi? Chờ đợi ngày hôm sau đấu giá hội tiến đến. Đến nỗi Tiểu Triệu cùng Lâm Na. Thì là toàn bộ ngày đều tại trong lều vải không có ra tới. Nhìn ra được rất không vui. Sao lại đến buổi tối thời điểm. Tiểu Triệu cùng Lâm Na tại trong lều vải nói chuyện. Móa nó, tiểu tử này lai lịch gì? Vốn dĩ cho là ta có thể thượng phó chiến. Lần này toàn bộ làm hắn cho pha trộn. Lâm Na nghĩ nghĩ, lúc ấy hắn thủ hộ ở bên cạnh ta. Ta có thể cảm giác ra hắn côn đả kích cường độ. Không phải là phổ thông ngưng cân kỳ có thể có được. Hẳn không phải là hạng người vô danh. Điều tra thêm, hắn gọi là cái gì nhỉ? Tần Hạo Hãn, Tiểu Triệu cầm điện thoại di động lên bắt đầu tra. Tra một cái sau chính là sững sờ. Tần Hạo Hãn tư liệu từng giấy. Đông Hải tỉnh lớp 11 kiểm tra trạng nguyên. Tiểu tử này thế mà còn là một cái học sinh, vẫn là một cái chế dược sư. Nghiêu A, Lâm Na cũng rất giật mình. Tiểu Triệu càng xem càng ghen ghét, xem trong chốc lát, đột nhiên tốt giống nhớ ra cái gì đó. Cái tên này, ta giống như ở nơi nào nghe nói qua đâu. Không thể nào, ngươi làm sao có thể nghe nói một cái học sinh tên. Tiểu Triệu lắc đầu, khẳng định nghe nói qua. Làm ta nghĩ muốn, một lát sau hắn đột nhiên vỗ đầu một cái. Ta nhớ ra rồi, nhớ tới cái gì rồi? Tiểu Triệu trên mặt lộ ra vẻ tươi cười đắc ý. Nhớ rõ hôm nay Liệp Long tiểu đội đi. Hổ Nha đội trưởng đã từng có một lần nói qua. Hắn có cái huynh đệ bị người giết chết. Người kia liền gọi là Tần Hạo Hãn. Là cái học sinh, trùng hợp như vậy, sẽ không là trùng tên a? Hẳn không có nhiều như vậy trùng tên. Ta đoán chừng 8-9 phần 10 chính là hắn. Hừ hừ, nếu thật là như vậy, tiểu tử này cũng liền nhảy nhót chấm dứt. Ngươi định làm gì? Ngày mai hết thảy đều sẽ thấy rõ ràng. Sao sao sao sao sao sao sao sao sao ngày hôm sau? Hoa Tây Thành chợ đen đấu giá hội liền muốn bắt đầu. Từng cái tiểu đội võ giả đi tới phòng đấu giá cao ốc. Tham gia lần này đấu giá, Tần Hạo Hãn bọn họ Tật Phong tiểu đội một nhóm 5 người. Đi theo đám người tiến vào phòng đấu giá cao ốc, 3 tầng lầu, phòng bán đấu giá chiếm cứ tầng 1 cùng 2 tầng, ước chừng có 200 chỗ ngồi, mấy người đến tương đối sớm, chiếm cứ một cái chỗ ngồi gần cửa sổ. Tiểu Tần, một hồi ngươi nếu là có gì thích đồ vật, có thể lựa chọn chụp vỗ. Nơi này thường xuyên có bên ngoài căn bản không gặp được hàng tốt. Nếu là không đủ tiền nói một tiếng. Được rồi, ta xem một chút, trong đại sảnh người càng ngày càng nhiều. Tần Hạo Hãn ánh mắt đánh giá lần lượt đi người tiến vào. Hắn nhìn thấy Liệp Long tiểu đội người đi vào, ngồi ở hàng phía trước vị trí bên trên. Hết thảy 10 người, trong đó có mấy người còn đeo kính đen. Ngồi ở hổ nha bên người, đàm luận cái gì, thậm chí Tần Hạo Hãn còn chứng kiến mấy cái người ngoại quốc. Mấy cái thân hình cao lớn khôi ngô, tựa như cự hùng nam nhân, hẳn là đến từ phương Bắc La Sát Quốc. Còn có mấy cái dáng người không cao người, nhìn cũng cùng thổ quốc võ giả có chút khác biệt, hẳn là đến từ Phù Tang võ giả. Lão Ngưu tại Tần Hạo Hãn bên cạnh nói. Tiểu Tần, xem ra lần này là thật có đồ tốt, lại còn có nước ngoài võ giả, bất quá nhìn qua niên kỷ tựa hồ cũng không là rất lớn đâu. Tần Hạo Hãn nhìn một chút mấy cái kia, người ngoại quốc, cũng đều là du học sinh, nha, hóa ra là học sinh, thảo nào nhìn qua không là rất lớn, những người này tới đây làm gì, mặc kệ bọn hắn làm gì, tóm lại không giống như là công việc tốt. Trong lúc nói chuyện, phòng đấu giá nhân viên công tác đi vào. Thời gian đến, hiện tại mời đóng cửa. Cấm chỉ lại vào người. Đấu giá lập tức bắt đầu. Có người đóng lại phòng đấu giá cửa lớn. Trong phòng đồng thời sáng lên ánh đèn. Đấu giá sư mặc áo đen đứng trên đài. Đầu tiên là đối đám người xoay người thi lễ. Các vị khách quý, Hoa Tây phòng đấu giá hoan nghênh các ngươi. Thưa thớt tiếng vỗ tay vang lên, tình cảnh cũng không nhiệt liệt, đây đều là hoang dã khu liều mạng võ giả, một cái thi đấu một cái kiệt ngạo bất tuần, cơ bản không biết lễ phép là vật gì, đấu giá sư cũng tập mãi thành thói quen, căn bản không thèm để ý, trực tiếp tiến vào chủ đề, hôm nay vật phẩm đấu giá hết thảy có 10 loại, trước để chúng ta công bố kiện thứ nhất thương phẩm. Thượng cổ thời đại chân bảo, Dạ Minh Châu, có người mở ra một cái biểu hiện ra tủ. Trên đài ánh đèn dập tắt, một viên cực đại chân châu phát ra oánh oánh bạch quang. Chân châu chừng trứng gà giống nhau lớn nhỏ, thật sự là phi thường hiếm thấy. Viên này chân châu sinh ra từ Đông Hải chỗ sâu. Mọi người đều biết, Hải Dương là nơi phi thường nguy hiểm. Trong biển có biến dị to lớn hải quái, cơ hồ là không thể nào tiến vào. Cho nên những năm gần đây trong hải dương chân bảo cơ hồ sẽ không xuất hiện. Viên Dạ Minh Châu này vẫn là 500 năm trước thu thập được. Có thể nói là một kiện tuyệt phẩm, giá khởi điểm 500 vạn, mỗi lần tăng giá ít nhất 50 vạn. Vừa dứt lời, liền có võ giả mở miệng, 550, 600. 650, Tần Hạo Hãn hỏi bên người lão Hồ, cái này Dạ Minh Châu thực tế giá cả hẳn là bao nhiêu? Lão Hồ cũng là kiến thức rộng rãi, suy nghĩ một chút nói, giống như là chúng ta loại người này không cần những này loè loẹt đồ vật. Đều là những cái kia chân chính cự phú mới có thể thu thập. Ta đoán chừng giá cả hẳn là tại 1.500 đến 2.000 vạn trong lúc đó. Tần Hạo Hãn gật gật đầu, yên lặng theo dõi kỳ biến, kêu giá đến 800 vạn thời điểm, cạnh tranh người ít, 1.000 vạn, Phù Tang võ giả mở miệng, 1.100 vạn, còn có võ giả cùng hắn cạnh tranh. 1.200 vạn. Người Phù Tang tiếp tục tăng giá. Xem bọn hắn tăng giá. Tần Hạo Hãn đối Tess phát ra hỏi. Tess, có thể phát hiện Phù Tang người trong lòng ba động sao? Cảm giác trong lòng của hắn giá vị đến không tới. Có thể, người ngay tại lúc này, luôn là có rất nhiều sinh lý đặc thù xảy ra nhỏ bé thay đổi. Vô luận như thế nào che giấu cũng không có khả năng hoàn toàn che giấu ở. Túc chủ chờ một lát, Tess rất nhanh cho Tần Hạo Hãn trả lời chắc chắn. Phát hiện, căn cứ nhịp tim đập của hắn trình độ phân tích, trong lòng giá vị cao nhất là 2.500 vạn. Tần Hạo Hãn gật gật đầu, nghe được bên kia còn tại tăng giá. Hắn trực tiếp đứng lên, 2.300 vạn, đang chậm rãi tăng giá người ngu ở. Tâm nói chỗ nào toát ra một cái kẻ lỗ mãng. Cái này Dạ Minh Châu có thể giá trị 2.000 vạn thế là tốt rồi. Người như vậy một lần tăng giá 1.000 vạn là nhiều tiền không có chỗ xài sao? Tần Hạo Hãn cũng mặc kệ những cái kia. Sau khi nói xong dương dương đắc ý ngồi xuống. Nhất định phải được dáng vẻ. Lão Ngưu ở bên cạnh lại có chút gấp. Huynh đệ, ngươi làm gì đâu? Có tiền cũng không phải như vậy cái hoa pháp. Ha ha, không có chuyện. Ta thích liền lấy tới chơi chơi. Phía dưới có chút tẻ ngắt. Đầu giá sư mặt lộ vẻ vui mừng. Vị tiên sinh này thật có ánh mắt. Viên Dạ Minh Châu này tuyệt đối đáng giá. 2.300 vạn lần thứ nhất. 2.300 vạn lần thứ hai. 2.500 vạn. Bên kia người Phù Tang cắn răng nghiến lợi gọi ra này giá cả. Xem Tần Hạo Hãn ánh mắt tràn ngập khiêu khích. Nhưng là Tần Hạo Hãn cũng không tiếp tục tăng giá. Tựa hồ hoàn toàn không thèm để ý muốn mua đồ vật bị người đoạt đi. Đấu giá sư liên tục cho hắn nháy mắt. Hắn đều làm như không thấy. Cuối cùng Dạ Minh Châu 2.500 vạn thành giao. Bị người Phù Tang mua đi. Kiện thứ nhất chính là mở cửa về sau. Đấu giá sư lòng tin tăng nhiều. Kiện thứ hai thương phẩm khai mạc. Kiện thứ hai thương phẩm là một thanh kiếm. Không tệ vũ khí. Giá bán 300 vạn. Mỗi lần tăng giá 10 vạn. Tần Hạo Hãn đầu tiên là hỏi thăm một chút lão hồ. Thanh kiếm này giá cao nhất giá trị ước chừng là 700 vạn. Sau đó hắn liền làm test đi quan sát người tâm lý giá vị. Phán đoán này giá cao nhất vị là bao nhiêu? Test là phi thường lợi hại robot. Này tính toán hệ thống cường đại vượt qua người tưởng tượng. Mỗi lần đều có thể căn cứ tim đập của người khác. Ngữ khí. Trong mắt biến hóa, máu lưu động đợi chút chuyện ra kết luận. Không một sai lầm, lần này là ba cái tiểu đội võ giả cạnh tranh. Tăng giá đến 400 vạn thời điểm. Tần Hạo Hãn trực tiếp hô lên 850 vạn. Trong đó hai cái đội ngũ từ bỏ. Thế nhưng là có một đội ngũ kiên trì tăng giá đến 900. Cầm đi thanh kiếm này. Sau đó thứ ba kiện thương phẩm bắt đầu đấu giá. Tần Hạo Hãn lại quan sát được mấy cái la sát người tâm lý giá vị. Tại bọn họ tăng giá đến 1.500 vạn thời điểm. Tần Hạo Hãn trực tiếp gấp bội kêu một cái 3.000 vạn. La sát người mấy chuyên nghĩ muốn từ bỏ. Nề hà cái này đồ vật là thật cần. Không thể làm gì dưới lại tăng thêm 100 vạn. Kết quả Tần Hạo Hãn lại từ bỏ. Chuyện như thế trải qua lần thứ tư. Lần thứ năm, tất cả mọi người xem Tần Hạo Hãn ánh mắt cũng thay đổi. Bọn họ gần như có thể nhìn thấy Tần Hạo Hãn mặt trên có khắc một chữ. Bay, không có người có thể như vậy kêu giá. Không có khả năng hắn cái gì đều cần. Mục đích làm như vậy đã hết sức rõ ràng. Thậm chí không hề nghi ngờ. Hắn là phòng đấu giá bay. Đặc biệt ở đây cố tình nâng giá. Thậm chí Lão Hồ cùng Lão Ngưu đều đối Tần Hạo Hãn đáp lại ánh mắt như vậy. Hoài nghi mình này đồng bạn có phải hay không bị phòng đấu giá đón mua. Không thì này gậy quấy phân heo đồng dạng hành vi. Lại là vì cái nào một màn. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó. Muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế.